Chương 144, đến Lâu Lan 3 năm. Đón lấy xử lý Lâu Lan sự kiện nhiệm vụ, Ký Do rất nhanh liền xuất phát. Lần này nhiệm vụ ngược lại cũng không những đi, xạ rủ tổ bì hì rủ rẹn hỏi thăm Ký Do pha y chẳng cờ ân nở mang một chi đội ngũ lúc, Ký Do suy tư một chút, quyết định mang theo cả cả sĩ cùng đi. Cũng không phải cờ ân nở cả sĩ hỗ trợ, mà là vừa vận thừa cơ hội này. Trên đường có thể đem trong khoảng thời gian này nắm giữ lôi độn bí thuật từng cái dạy cho cả cà si. Dù sao cũng là đệ đệ của mình. Tối thiểu cũng muốn bồi dưỡng thành một cái ưu tú cổ nổ hạ đời thứ 6 hồ cả. Phụ thân đại nhân nhẫn đao ta lưu tại tiệm vũ khí, các loại từ Lâu Lan trở lại ngươi liền trực tiếp cầm cái này đi lấy đi, ta đã không dùng được. Kỳ do đem một mai thẻ số ném cho cả cà si. Cả cà si đưa tay tiếp được, liếc qua về sau. Nhìn về hướng Kỳ Do nói, vì sao lại lưu tại tiệm vũ khí bên kia ngươi đem phụ thân đại nhân nhẫn đao dùng hỏng sao? Kỳ Do cười tủm tỉm nhìn qua cả cà si, nói, ngươi không cờ nở biết rõ nhiều như vậy, tóm lại sau khi trở về ngươi liền đi lấy liền có thể. Cả cà si biểu lộ cứng đờ, yếu ớt gật đầu. Kỳ Do thu hồi ánh mắt, nói, như vậy tiếp xuống chính là tu hành khâu, đây là làng mây đệ tam giặc cả lôi độn bí thuật, ta đã cơ bản bù đắp. Ngươi trước cầm nhìn, có cái gì chỗ nào không hiểu tùy thời tới hỏi ta. Vừa nói, Kỳ Do lấy ra một mai quyển trục, ném cho cả cạ si. Ba cả cạ si đưa tay tiếp được. Nhìn cuốn sách trong tay, cả cạ si trong con ngươi không khỏi lộ ra một tia thận trọng ánh mắt, mặc dù hắn không có gặp qua đệ tam giải cả, nhưng cũng rất rõ ràng có thể bị xưng là giải cả tồn tại. Tại lôi độn nhận thuật phương diện nhất định có cực cao tạo nghệ, tất nhiên không phải hắn hiện tại có khả năng bằng được. Đệ tam giật cả lôi độn bí thuật ta cảm ơn đại ca. Kỳ giọt vô vô cả xì bả vai, đồng nhiên nghĩ tới điều gì, nói, đúng, ta phía trước để ngươi hướng mi nạ tổ thượng nhận thỉnh giáo phi lôi thần chi thuật ấy nhỉ, cái kia ngươi học như thế nào cả xì buông tay nói, miễn cương học được, nhưng dùng không được. Kỳ giọt hơi kinh ngạc nhìn xem cả xì. Nghe cả xì một phen giải thích về sau, hắn mới thoáng giật mình. Phát giác được chính mình cho tới nay đối phi lôi thần cái này không gian nhận thuật đánh giá xuất hiện vấn đề. Phi lôi thần cũng không phải là một cái hắn ý muốn làm chung cực khó nắm giữ nhận thuật, đang tương phản, nó bản chất kỳ thật chính là nghịch hướng thông linh thuật tự mình cách dùng, ngay cả đã từng cho nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đảm nhiệm hộ vệ Sì Gia Nù Ai gần mà các loại đặc biệt thượng nhẫn, đều nắm giữ phi lôi thần. Nhưng vấn đề ở chỗ, nắm giữ không có nghĩa là liền có thể dùng. Khi ra nụ hải gần mạ đám người là bởi vì trả cờ dạ không đủ, cho nên cờ ơn ở ba người liên thủ mới có thể phát động, hơn nữa chỉ có thể truyền tống một người, chỗ trên cơ bản tương đương không có gì chứng dụng. Cả xí nơi này hiện tại cũng là không sai biệt lắm tình huống, cũng giống vậy chịu đến trả cờ dạ không đủ dùng hạn chế, căn bản là không có cách sử dụng. Đồng thời, mấu chốt nhất một điểm là, phi lôi thần thuật này, cũng không phải là nắm giữ thuật thức về sau. Lập tức liền có thể giống như sẻn rủ tô bị ra mạ, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tột như thế khắp nơi bay loạn. Phi lôi thần lớn nhất chỗ khó có hai cái, một cái là cảm ứng tọa độ vị trí cụ thể, một cái là phân biệt tọa độ vị trí cụ thể. Căn cứ cả xì nói tới, hắn tu luyện phi lôi thần, nhưng là vẹn vẹn chỉ có thể đối với mình tại mấy trăm mét trong vòng lưu lại ấn ký có thế rõ ràng cảm ứng, vượt qua một cái phạm vi liền sẽ cực kỳ mơ hồ. Ngoài ra, nếu như đồng thời lưu lại nhiều cái ấn ký lời nói, hắn liền sẽ sinh ra hỗn loạn, không cách nào nhanh chóng mà chuẩn xác quyết định cái nào ấn ký đối ứng là vị trí nào. Cho nên nhiều như vậy hạn chế xuống tới, hắn phán đoán cho dù hắn trả cờ dạ lượng đến có thể sử dụng phi lôi thần trình độ, cũng không bằng giống nhau thổ thuấn thân thuật, thủy thuấn thân thuật dùng quen thuộc. Thì ra là thế, xem ra mì nạ tổ chỗ cường đại ở chỗ, có thế thoáng cái lưu lại cực lớn số lượng phi lôi thần tọa độ. Đồng thời còn có thế tinh chuẩn trong nháy mắt tiểu đối bất kỳ một cái nào tọa độ đều làm ra cảm ứng, hơn nữa cho dù là khoảng cách xa tới vượt ngang toàn bộ giới lý dạ, cũng có thể cảm ứng được. Kỳ do trầm ngâm thì thào một tiếng. Đây chính là cái gọi là không gian nhận thuật thiên phú. Đệ nhị hổ cả sẻn rủ tổ bị dạ mạ xem như người khai phá, QNZ thừa nhận mình ở phi lôi thần phương diện không bằng nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ. Hiển nhiên sẻn rủ tổ bị giả mạ cũng làm không được giống như mì nạ tổ như thế tinh chuẩn cùng nhanh chóng. Tại không gian tọa độ cảm ứng, thần kinh phản xạ tốc độ, cùng với đối với chiến đấu tinh chuẩn nắm chắc nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ là đem tất cả những thứ này đều làm đến gần như nhân loại cực hạn, mới có gần như bờ UG cấp bậc sức chiến đấu, có thể làm đến giết thượng nhẫn như là thái thịt. Lâu Lan ở vào hỏa quốc cùng phong quốc chô giao giới. Chỗ một mảnh sa mạc bên trong. Kỳ Giọt mang theo cả xì đi cả ngày lẫn đêm, một đường hướng về Lâu Lan mà đi. Trên đường đi chỉ có dừng lại nghỉ ngơi cùng lúc ăn cơm, hắn sẽ giải đáp cả xì vấn đề. Đương nhiên, bởi vì cấp độ khác biệt, cả xì cờ ân nở hết tốc độ tiến về phía trước mới có thể theo kịp hắn đi đường tốc độ, không rảnh đang chạy vội trong quá trình tu hành, mà hắn lại có thể đang chạy vội bên trong phân tâm tu luyện. Mặc dù từ cả xì nơi nào rõ phi lôi thần chi thuật rất nhiều hạn chế, nhưng Kỳ Giọt Di Di Nguyên vẫn là từ cả xì nơi đó hiểu rõ đến cụ thể phương pháp tu luyện, cũng tăng thêm nếm thử. Dù sao tiếp xúc một chút không gian chủng loại nhẫn thuật cũng rất thích hợp. Bất quá tu luyện hắn cũng gặp được rất lớn khó khăn, cùng cả xì cơ hồ không sai biệt lắm. Hai người thể chất đều kế thừa từ hạ tạc xạ cù mò, cơ bản không có quá lớn khác biệt. Cả xì không có đủ không gian chủng loại thiên phú, hắn tại tầng không gian mặt thiên phú cũng giống vậy không phải rất mạnh. Đang phán đoán tu luyện phi lôi thần, có thể muốn tiêu phí mấy tháng mới có thể nắm giữ về sau, Kỳ Giọt liền tạm thời từ bỏ phi lôi thần tu luyện. Có mấy tháng này thời gian, hắn đều có thể mở ra bắt môn lôi độn cửa thứ 6. Vẫn là đợi về sau không có việc gì, lúc nhàm chán đi luyện một luyện tốt, trên thực tế tại khoảng cách gần phạm vi bên trong, tốc độ của hắn cùng phi lôi thần thuấn di cơ hồ không có khác biệt quá lớn. Hắn tu luyện phi lôi thần, đơn giản chính là nghĩ muốn một cái so sánh thích hợp viễn trình đi đường năng lực, như vậy tại giới nỉ dạ rất nhiều nơi lưu một chút tọa độ, cũng không cần như vậy đi đường. Đến mức nói thực chiến công dụng, cơ bản không có ý nghĩa gì. Nửa tháng sau, Kỳ Giọt cùng cả xì đến Lâu Lan. Nhìn thấy chỗ này xây dựng ở sa mạc trung ương, từ vô số tháp cao kiến trúc tạo thành thành trấn, cả xì ánh mắt lóe lên một cái. Lập tức liền phán đoán đây không phải người bình thường có thể tạo ra đến thành trấn. Quả nhiên có một loại rất quỷ dị trả cờ giả đi tới thành trấn bên trong, hướng thành trấn trung tâm tới gần, cả xì lộ ra một phần cảnh giác. Kỳ Giọt gật gật đầu, nói, là long mạch trả cờ giả, đi, theo ta. Hiện tại cả xì gặp được nắm giữ long mạch lực lượng Bách Túc, có thể sẽ có một chút nguy hiểm. Bách Túc hiện tại trạng thái trên căn bản là cùng ế thổ chuyển sinh không sai biệt lắm không chết khôi lỗi chi thể, có thế vô hạn phục sinh, đồng thời có gần như vô hạn trả cơ dạ. Siêu siêu hai người hướng về thành trấn trung ương tiến lên, rất nhanh đi tới nơi trung ương. Nơi này là một mảnh khoáng đạt quảng trường, trên quảng trường đang có lấy lượng lớn bóng người tại huyên đẳng, tựa hồ tại tổ chức đống lửa tiệc tối, khắp nơi đều là vui mừng âm thanh, nhưng cả sĩ rất nhanh liền chú ý tới. Trên quảng trường người thình lình toàn bộ đều là bị sợi trả cờ dạ thao túng khôi lỗi thật quỷ dị địa phương. Kỳ Giọt không có trả lời cả xì, mà là ngẩng đầu nhìn về phía trung ương tòa kia nhà cao tầng phía trên, liền thấy một cái mái tóc màu đỏ thiếu nữ, tại mấy tên hộ vệ dưới. Sự bảo vệ đi tới dựa vào bên ngoài trên hành lang, hướng về phía dưới những cái kia khôi lỗi nhóm hơi hơi phất tay. Mà đúng lúc này, thiếu nữ tựa hồ bị người nào đẩy một lần. Hướng về phía trước một cái lảo đảo, ngay sau đó phía trước hành lang tựa như bã đậu công trình đồng dạng, thoáng cái bị giẫm vỡ vụn sụp đổ, cả người nhất thời từ mấy chục tầng lầu cao trên tháp cao phương hướng mặt đất quẳng đi. Không được cả xì biến sắc, lập tức liền xông ra ngoài. Mà ngay tại lúc đó, một phương hướng khác, một đạo mái tóc màu vàng óng bóng người cu nở dê vọt ra, cùng cả xì cùng nhau đón lấy từ trên tháp cao rơi xuống Lâu Lan công chúa xa ra. Nị giả cả xỉ chú ý tới đạo kia xông lại bóng người, vô ý thức cho rằng đối phương là tới lấy rơi xuống xạ giả nữ vương tính mạng, lập tức đem trong tay củ nải văng ra ngoài, nếm thử bức lui đối phương. Mà cái kia đạo nhân ảnh cu nở dê đồng dạng ném ra một thanh trả cờ giả đao. Soạt hai người đều cùng nhau trên không trung ngăn chặn thân hình, trở mình, tránh đi công kích của đối phương. Hoàng Bét làm xong động tác này về sau. Hai người cơ hồ đều là đồng thời thầm kêu một tiếng hoàng bét, bởi vì tránh né công kích của đối phương, đều không thể tiếp được từ trên tháp cao rơi xuống xạ dạ. Mà mắt thấy xạ dạ liền muốn rơi vào mặt đất lúc, một đạo nhanh đến cơ hồ không cách nào thấy rõ, tựa như tàn ảnh giống như thân ảnh, tại trong chốc lát chợt lóe lên. Siêu Kỳ Giọt ôm lấy xạ dạ sát mặt đất lướt qua, cũng xẹt qua một đường vòng cung, đem xạ dạ hạ xuống thừa nhận trọng lực tan mất. cuối cùng rơi xuống bên cạnh một chỗ khác trên nhà cao tầng.